tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2025, cửu cung bá thượng phẫn nộ 2, góc truyện audio.com, hai người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Vô luận Tô Đế mạnh bao nhiêu, đều sẽ che chở Tần Quân, loại cảm tình này không biết từ khi nào thì thành lập, tuy Tô Đế muốn chiến thắng Tần Quân, nhưng chỉ là tâm tình cạnh tranh, không có địch ý. Không cần ngươi xuất thủ, trẫm có thể thu thập hắn. Tần Quân hừ nói, mặc dù hắn chỉ là tạo hóa thái hư tôn, nhưng hắn ai cũng không sợ. Đúng lúc này, cửu cung bá thượng dọc theo các sinh linh hình thành vòng quan chiến, dạo bước đi tới, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Quân, như nhìn con mồi. Một màn này bị các sinh linh nhìn thấy, tất cả đều trở nên hưng phấn. Cửu cung bá thượng để mắt tới thiên đế, các sinh linh cũng chú ý tới Tô Đế ở bên cạnh thiên đế, càng thêm kích động. Tô Đế cũng tới, cửu cung bá thượng muốn khiêu chiến thiên đế, hắn bài danh cao hơn thiên đế a. Chậc chậc, điệu bộ này là sắp đại chiến, thiên đế, Tô Đế liên thủ chiến cửu cung bá thượng. Khí thế của cửu cung bá thượng thật mạnh, so với cửu cực chí cao chỉ có hơn chứ không kém. Thiên đế xong, các sinh linh nhao nhao đồng tình thiên đế, lúc trước còn uy phong bát diện, kết quả bị cửu cung bá thượng để mắt tới, hai người bài danh chênh lệch cực lớn, thiên đế là không thể nào chiến thắng cửu cung bá thượng. Bệ hạ cẩn thận, Lục Ngô khẩn trương nhìn chằm chằm cửu cung bá thượng, khí tức của cửu cung bá thượng để hắn dùng mình, nhưng hắn không có trốn, vẫn thủ vững ở trước mặt Tần Quân. Vũ Văn Thành Đô nhíu mày, song quyền nắm chặt, tuy hắn không muốn giao Nhan Vương Điện cho Tần Quân, nhưng hắn cũng không muốn nhìn Tần Quân chết. Hắn có dã tâm, nhưng hắn biết ân, hắn không muốn nhìn thấy Tần Quân chết ở trước mặt mình. Nhưng cửu cung bá thượng quá mạnh, để hắn trầm mặc. Gia hỏa này thật làm cho người chán ghét, Tô Đế nhíu mày lẩm bẩm, rõ ràng có ý muốn xuất thủ. Ở trước mặt hắn, ai dám khiêu khích thiên đế, muốn chết, lúc này Tần Quân mở miệng nói, loài bò sát nhìn chằm chằm trẫm, ngươi muốn chết sao? Hắn đã tức giận, nhiệm vụ thiên đế bất bại ban thường tuy coi như không tệ, nhưng nếu thật chọc giận hắn, hắn không nhìn nhiệm vụ trực tiếp vượt qua thứ tự khiêu chiến. Nghe vậy, trong mắt cửu cung bá thượng hàn quang thoáng hiện, sát ý như thực chất. Thiên đế, gần đây ngươi danh tiếng rất thịnh, có dám đánh với ta một trận không? Cửu cung bá thượng nheo mắt lại, cười lạnh hỏi. Xa xa cửu cung vô thượng nhíu mày, thầm mắng cửu cung bá thượng không não, nếu như hắn thật đả thương thiên đế, ngày sau coi như thành thần cũng sẽ bị các thần linh xa lánh, thậm chí liên thủ chém giết. Hừ, chỉ bằng ngươi, dám trước đánh với ta một trận không? Tô Đế lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện còn bước ra một bước, để các sinh linh càng thêm hưng phấn. Cửu cung bá thượng cười khẩy, nói, ngươi thì tính là cái gì? Cút sang một bên, oanh, khí thế của Tô Đế bạo phát, ngay cả cửu cực chí cao ở phương xa chiến đấu cũng không nhịn được ghé mắt. Thật mạnh, đấu chiến thắng Phật khẩn trương không thôi, sợ Tần Quân xảy ra chuyện, nhưng hắn bị cửu cực chí cao kiềm chế, không cách nào hỗ trợ. Để trẫm tự mình trừng trị hắn, Tần Quân mở miệng nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy nói. Loài bò sát có dám cùng trẫm đi thời không loạn lưu chiến đấu không? Hắn không muốn ở chỗ này chiến đấu, sân bãi quá nhỏ. Có gì không dám, góc truyện audio.com, cửu cung bá thượng liếm môi một cái, miệt thị Tần Quân. Cách chương.